Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Bại Thánh Ý, Càn Nguyên Kiếm Thuật, Thánh Kiếm Ý Chí lặng lẽ, ngươi, rất thông minh, Thánh Kiếm Ý Chí một lần nữa mở miệng, cùng dĩ vãng máy móc thanh âm của không giống, lần này Thánh Kiếm Ý Chí lời nói, trở nên thô bạo khinh người. Phảng phất mang theo đem người đâm thủng sắc bén cảm giác. Quá khen, Hứa Dương mỉm cười, có điều, lại thông minh thì thế nào? Ở ta mô phỏng ra cường giả lĩnh vực lực lượng trước mặt. Người vẫn cứ không đỡ nổi một đòn. Người huyễn ma thân pháp, khôi lỗi chi thuật, cũng đã bị ta ghi lại trong danh sách. Suy tính ra hết thảy khả năng xu tránh vị trí. Người chỉ có chính diện chống đối điều này con đường. Nhưng không nghi ngờ chút nào, ngươi không ngăn được, Thánh Kiếm Ý Chí lạnh như băng nói rằng, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, lưu giữ ở trí nhớ của ngươi, cũng chỉ là phí công. Lần này, trí nhớ của ngươi sẽ bị triệt để phá hủy, một điểm dấu vết cũng sẽ không còn lại. Hứa Dương nói rằng, mô phỏng, cường giả lĩnh vực, nói đến rất đáng sợ, nhưng trên thực tế đây... Người nắm giữ lĩnh vực cấp cường giả thực lực chân chính sao? Người có lĩnh vực sao? Người có đại thế sao? Người trải qua chi vi cảnh giới sao? Đều không có. Người chỉ là một món binh khí. Trời sinh chính là muốn bị người khống chế tồn tại. Vì lẽ đó, thần phục đi, thánh kiếm. Người đang ở đây nằm mơ. Thánh kiếm ý chí phảng phất bạo nộ rồi. Mênh mông kiếm khí dâng trào mà ra. Như lăn không ngớt hải triều, từ bốn phương tám hướng, hướng về Hứa Dương phun trào mà tới. Bát cực dung hợp, Hứa Dương trong mắt lóe không sợ ánh sáng. Hắn hung hãn sử xuất dung hợp thuật, khí tức tăng vọt, đạt đến có thể so với huyền quân hậu kỳ, có thể cùng huyền quân đỉnh cao tranh đấu cấp độ. Điểm này tăng cường, lẽ nào sẽ là của ngươi dựa dẫm? Quá nhỏ bé. Thánh kiếm ý chí xem thường nói rằng, kiên cố bất hoại chi tấm lòng Bồ Tát, thành vô thượng hàng ma lực lượng, hàng tam thế minh vương, gia trì thân thể ta. Hứa Dương nuốt vào một viên bạo huyết ma đan, một vị ngàn trượng cao phẫn nộ minh vương bóng mờ, kim quang bắn ra bốn phía, uy thế như biển, trực tiếp sáp nhập vào Hứa Dương trong thân thể, khiến cho hắn thân thể đã biến thành màu vàng sậm. Phảng phất một vị phục ma kim cương tái thế, Hứa Dương khí tức, lần thứ hai ầm ầm tăng vọt, đã siêu việt huyền quân cấp độ, đạt đến huyền vương lực lượng trình độ. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng trình độ có thể so với huyền vương. Lưu ý cảnh trên, Hứa Dương khoảng cách huyền vương còn có chênh lệch rất lớn. Có điều dù vậy, cũng cực kỳ dọa người rồi. Quát, bốn phương tám hướng vọt tới kiếm khí. Bị Hứa Dương một tiếng sư hống, bị hư hao mảnh vỡ, hắn tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói rằng, đây chính là ta phá cực chi đạo. Tiếp đó, ta muốn dùng đại nhật càn nguyên kiếm thuật, đưa ngươi triệt để đánh bại. Chiêu thứ nhất, diệu nhật, Hứa Dương hai tay một long, vây quanh một đạo bảo kiếm bóng mờ, tỏa ra ôn hòa thần quang, như một vầng mặt trời giống như ấm áp. Ngay sau đó, đại nhật bắn ra, vô cùng vô tận mênh mông thần quang bắn nhanh, hóa thành vô số chuôi thái dương thần kiếm, hướng về thánh kiếm ý chí tích góp đâm mà tới. Ta quen thuộc nhất đại nhật càn nguyên kiếm, người đừng hòng dùng những chiêu thức này, chiến thắng ta. Thánh kiếm ý chí run tay vẽ ra một đường cong tròn, ngưng tụ thành một mặt ánh sáng lồi diện khiên tròn, đem bắn về phía hắn ánh sáng hết mức đỡ. Chiêu thứ hai. Cực quang, Hứa Dương ngón tay một điểm, một đạo ác liệt xí quang, từ đầu ngón tay phun ra mà ra, trên không trung lưu lại đạo đạo vòng tròn vết rách, phảng phất không gian đều có từng tia đổ nát dấu hiệu. Đây chính là cực quang, có cường đại xuyên qua lực lượng, phá vụn tất cả phòng ngự, lồi diện khiên tròn bị trực tiếp xuyên thủng, hóa thành mảnh vỡ tiêu tan phiêu linh, thánh kiếm ý chí bị xuyên thủng. Hắn ầm ầm một tiếng nổ tung, sau đó sẽ lần hỗn hợp, hắn vẫn không có ngũ quan, không nhìn ra vẻ mặt, chỉ có điều, cái kia khẽ run thân thể, vẫn có thể nói rõ hắn sợ hãi. Chiêu thứ 3, câu phần, Hứa Dương soạt một tiếng, huyễn ma thân pháp sử dụng, đã xông đến thánh kiếm ý chí phía sau, hai tay đem vây quanh lên, một thanh huy hoàng hỏa diễm cự kiếm, từ không trung hiển hiện, trực tiếp đâm xuyên qua thánh kiếm ý chí thân thể, kể cả Hứa Dương thân thể. Ngươi cái người điên này, ngươi phong ma, chấm ngoặc kép, thánh kiếm ý chí rít gào. Hắn lần thứ hai bị thương nặng, hỏa diễm cự kiếm ầm ầm nổ tung, hủy diệt năng lượng sụp đổ không ngớt, đem thánh kiếm ý chí nát tan. Ta là bất tử, chấm ngoặc kép, thánh kiếm ý chí thân thể một lần nữa hỗn hợp, mơ hồ có chút hư huyễn, mà bị xuyên thủng Hứa Dương thân hình, nhưng tan thành mây khói, chỉ là một huyễn ảnh phân thân thôi. Câu phần một chiêu này, kẻ ra tay càng là điên cuồng, uy lực lại càng khủng bố. Hứa Dương ở uy năng triệt để bạo phát trước, lấy ảo ma thân pháp né ra, cho tới một chiêu này uy năng không có sử dụng tốt nhất. Có điều, vẫn làm cho thánh kiếm ý chí bị trọng thương. Hứa Dương đem đại nhật càn nguyên kiếm thuật, lấy phá cực cảnh giới, liên hoàn triển khai. Chiêu thứ 6, bách kiếp. Chiêu thứ 7, diệt thế. Từng cái dùng ở thánh kiếm ý chí bên trên. Thánh kiếm ý chí liên tục sụp đổ rồi nhiều lần. Hắn đã duy trì không được hình người. Thân thể rách rách dưới dưới. Mơ hồ có một thanh kiếm ảnh lộ ra. Hào quang rực rỡ. Tiếp đó, chính là chiêu thứ 8, phá cực. Phá cực, đánh vỡ lẽ thường. Vượt qua cực hạn, ta đầy phá cực một chiêu kiếm. Không có bất kỳ xinh đẹp phiền phức biến hóa. Chỉ là đơn giản một cái đạp bước đâm tới. Thánh kiếm ý chí, nếu như ngươi có thể đỡ lấy, coi như ta thất bại. Hứa Dương gầm thét một tiếng. Hai con biển lên, một luồng dày đặc uy thế dũng động, phảng phất đang nổi lên. Thánh kiếm ý chí kêu to, đột nhiên tàn phá thân thể, hóa thành một chuôi thần quang sáng sủa bảo kiếm, ầm ầm bắn về phía Hứa Dương. Đạp bước, đâm tới, Hứa Dương một bước, phảng phất vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện ở thánh kiếm ý chí phía trước ba thước vị trí. Chính xác cực kỳ, phải biết quá trình này, là ở thánh kiếm ý chí cao tốc vọt tới thời điểm hoàn thành. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được, thánh kiếm ý chí xung kích tốc độ bỗng nhiên dừng lại. Nói một cách chính xác, là bị vô hạn chậm lại. Hứa Dương ung dung một cái kiếm chỉ, chống đỡ ở mũi kiếm. Nếu có người thứ ba xem cuộc chiến nói, chắc là không biết nhìn thấy thánh kiếm ý chí tốc độ chậm lại. Người thứ ba chỉ có thể nhìn thấy, Hứa Dương trong nháy mắt nhanh như điện quang hỏa thạch, kiếm chỉ điểm ra, ở giữa kiếm phong, ca bành bạch, bảo kiếm vỡ vụn thanh âm của vang lên. Hứa Dương một chiêu này, phá cực, chân chính có thể so với huyền vương lực công kích. Hơn nữa lưu ý cảnh trên, có một tia khống chế một vùng thế giới ý tứ, đây mới là đáng sợ nhất. Ý cảnh huyền diệu khó hiểu, nhưng lại chân thực tồn tại. Nói như vậy, chỉ có huyền vương cường giả mới có thể ngộ ra thiên địa đại thế. Khống chế ý cảnh, mỗi một đánh đều có chứa một vùng thế giới oai, mạnh mẽ vô song, thánh kiếm ý chí nổ tung, ngay sau đó một lần nữa ngưng tụ. Đã biến thành một thanh dài ba tấc bảo kiếm, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây chính là thánh kiếm ý chí diện mạo thật sự. Chỉ tiếc, thoát ly càn nguyên kiếm tôn khống chế nhiều năm, tâm tư của nó nổi lên dị biến, chặn giết người thừa kế, ruồng bỏ càn nguyên kiếm tôn nguyện vọng, đã gần như yêu ma một loại tồn tại. Ta lấy một bộ đại nhật càn nguyên kiếm thuật, đem yêu ma hóa tâm trí phá hủy. Khiến cho khôi phục được hồn nhiên hoàn mỹ trình độ, tái hiện hắn ở càn nguyên kiếm tôn trong tay dáng dấp. Hứa Dương đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi này ba tấc tiểu kiếm. Đây chính là thánh kiếm chi linh, đã khôi phục vốn là trong suốt, đã không có những kia yêu ma hóa ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.